Nhân gian băng khí, chương 953, dục hỏa trùng sinh và hắc ám thập tự điên cuồng mở rộng. Góc truyện audio.com, anh hùng cái từ này dùng ở 11 cùng hắc ám thập tự trên người có lẽ có ít quá. Thậm chí rất nhiều quốc gia cho rằng bọn họ chỉ là một đám coi trời bằng vung khủng bố phân tử. Phản nhân loại, phản xã hội, khủng bố chủ nghĩa giả. Thế nhưng đối với Trung Quốc người mà nói, bọn họ chính là anh hùng, sùng bái là mù quáng, không có lý do gì, không có nguyên nhân, không có thiện cùng ác, đúng hay sai, hắc ám thập tự bản thân liền là ở Trung Quốc cảnh nội hoạt động đoàn đội. Mà bị băng sát thủ đại náo một hồi cái kia năm quốc gia đối với đa số Trung Quốc người mà nói, đều có cưu thị tâm lý, đặc biệt sâu nhỏ. Philippines, Indonesia này tam quốc, cùng Trung Quốc vẫn có ma sát. Indonesia thậm chí ở nhiều năm trước từng gây ra quá tàn sát Trung Quốc người bê bối. Vô số ở tại Indonesia long duệ chết thảm ở những này đồ tể huyết tinh tàn bạo thủ đoạn bên dưới. Bọn họ không chỉ giết người, phụ nữ cùng nữ đồng, thậm chí dùng một côn đem hài đồng đâm thủng giá hỏa trên khảo lấy này tìm niềm vui. Tàn nhẫn thủ đoạn làm người giận sôi, từng bộ đẫm máu hài cốt, từng việc đẫm máu sự thực, là mỗi một cái Trung Quốc người đều không thể quên mất. Xem tại choang, com bởi vậy khi, làm, 11 ở này năm quốc nhắc lên một hồi lại một hồi kinh thiên động địa phong ba thì. Trung Quốc bên trong cũng là chấn kinh rồi, sôi trào, vô số người vì là băng sát thủ vỗ tay bảo hay. Vì là hắc ám thập tự ủng hộ, nhìn toàn thế giới này từng cái quốc gia, bọn họ quốc nội có cái nào hào nhân vật dám cùng một cái quốc đối nghịch? Có cái nào hào nhân vật dám ở một cái lại một cái quốc gia bên trong nhấc lên từng cuộc một gió tanh mưa máu? Lại có cái nào hào nhân vật sẽ không sợ cường quyền dứt khoát đứng ra vì là đã từng uổng mạng Trung Quốc những đồng bào báo thù huyết hận? Quốc gia khác không có, nhưng chúng ta Trung Quốc có. Băng sát thủ là chúng ta Trung Quốc người, hắc ám thập tự cũng là chúng ta Trung Quốc đoàn đội. Bọn họ chính là Trung Quốc kiêu ngạo, tuy rằng 11 sơ chung cũng không phải như vậy, thế nhưng ở một ít phẫn thanh cùng hữu tâm nhân tuyên truyền cùng lấy ngoa hóa ngoa dưới. Tình thế dần dần không chịu nổi khống chế, càng nháo càng lớn, càng truyền càng xa, nhưng đều không ngoại lệ. Hết thảy tin tức bên trong đều là đem băng sát thủ xem là chính diện anh hùng đến tuyên truyền. Loại này điên cuồng thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền ngay cả Trung Quốc chính phủ đứng ra đều áp chế không nổi. Choang, com, diễn đàn các loại tin tức phát thiên cái đìa. Đương nhiên, trong này cũng có lục đạo cái bóng cùng vận mệnh 13 sức ảnh hưởng ở bên trong. Bằng không những tin tức này cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng như thế truyền bá ra. Thậm chí ngay cả chính phủ đứng ra đều ép không đi xuống. Đây chính là anh hùng tạo thế. Không thể phủ nhận, 11 tạo thế lập uy thành công. Hơn nữa ngoài ý muốn hảo, lục đạo kế hoạch cũng thành công. Chỉ ít hiện tại toàn thế giới mọi ánh mắt tiêu điểm toàn bộ tập trung đến băng sát thủ trên người. Đây là một cái song thắng kết cục. Nhưng đối với năm quốc mà nói nhưng là mang tính tan nạn hậu quả. Mà Trung Quốc chính phủ thừa nhận áp lực cũng là chưa từng có to lớn. Mấy quốc gia đều muốn đem những tin tức này áp chế lại. Nhưng ở lục đạo thao tác dưới, làm sao cũng không cách nào ngăn chặn tin tức lan tràn truyền bá. Hiện tại là mạng lưới thời đại, một điểm bê bối thiên hạ chi con số niên đại, mạng lưới mang cho người ta môn tiện lợi đồng thời. Cũng thành các loại tin tức phát tiết con đường, dựa vào này có anh hùng sóng chiều. Hai tháng trước, hắc ám thập tự lần thứ nhất công khai chỉ mặt hướng Trung Quốc chiêu binh mãi mã hấp thu thành viên mới. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Trung Quốc hắc ám giới thoáng chốc lần thứ hai sôi trào lên. Không, dùng sôi trào đều không đủ để hình dung lần này nóng nảy cảnh tượng. Tựa như trong chảo nóng đun sôi dầu. Tiếp cận cuồng bạo giới hạn điểm, trong lúc nhất thời, hầu như là hết thảy loại nhỏ đoàn lính đánh thuê đội. Là một mình can đảm xạ thủ, thành thị thợ săn, từng cái tất cả đều dũng dược báo danh, thậm chí còn có hai cái cỡ trung đoàn đội cũng công khai biểu thị muốn toàn thể gia nhập vào Hắc Ám Thập Tự bên trong đi. Cùng thì, Trung Quốc các nơi chính phủ cũng là hãi hùng khiếp phía. E sợ cho những này từng cái nổi lên mặt nước Hắc Ám phân tử môn sẽ nháo xảy ra chuyện gì. May là những người này chỉ là hưởng ứng Hắc Ám Thập Tự hiệu triệu. Cũng không hề gây sự mới để cho các nơi chính phủ lỏng ra khẩu khí. Hắc Ám Thập Tự căn cứ chỉ lấy thủ tinh anh nguyên tắc. Cẩn thận từng ly từng tí một điều tra mỗi người thân phận. Bối cảnh, gia thế cùng với năng lực. Bọn họ có thể là có toàn thế giới tối hàng đầu một đám hacker tạo thành đoàn đội sức mạnh. Những người này đừng nói là tra một người bối cảnh. Cho dù tra được bọn họ tổ tông 18 đời đều có chút ít khả năng. Thế nhưng cứ việc những này hacker môn năng lực xuất chúng. Hiệu suất thì cao, không tới báo danh nhân số cũng thực sự là quá hơn nhiều. Này còn vẻn vẹn chỉ là Hắc Ám Thập Tự hiện nay chỉ ở Trung Quốc nhận người điều kiện tiên quyết. Nếu là bọn họ mặt hướng toàn thế giới chiêu binh mãi mã thoại. E sợ chỉ cần một đêm bên trong bọn họ ẩn giấu ở trên choang. Con bí mật đầu tên con đường sẽ bị bóp nát đi. Này không kỳ quái, bởi vì Hắc Ám Thập Tự đã trở thành một cái truyền thuyết. Ai đều muốn trở thành này chi anh hùng đoàn đội bên trong một thành viên. Chớ nói chi là này chi đội ngũ vẫn là do nổi tiếng thiên hạ sát thủ chi vương băng sát thủ thành lập. Ngăn ngắn trong 2 tháng diện, Hắc Ám Thập Tự hacker đoàn bên trong mỗi người đều vội không thể tách rời ra. Liền ngủ thời gian đều cực nhỏ. Thậm chí còn đem Long Uy cũng đều tà quá đến giúp đỡ. Lấy nghiêm cẩn đến cực kỳ hà khắc trình độ loại bỏ rơi mất tuyệt đại bộ phận phân người. Mà giờ khắc này 11 trước mặt gần đây chừng 40 người chính là 2 tháng này bên trong chiêu thu thành quả. Hắc Ám Thập Tự chỉ lấy tinh anh, không phải tinh nhuệ không thu, có nhị tâm giả không thu, thân thế bối cảnh không rõ giả không thu. Không có kỷ luật giả không thu căn cứ mấy đại không thu nguyên tắc. Hắc Ám Thập Tự mới ở mấy vạn người danh sách bên trong tinh thiêu vạn tuyển ra này không tới 40 người. Bởi vậy có thể thấy được những người này sức chiến đấu cùng tố chất làm sao xuất chúng. Dù cho chính diện đối đầu hầu tử cũng có sức liều mạng. Không quá thừa dưới cái kia mấy vạn người cũng không phải là toàn bộ loại bỏ. Hắc Ám Thập Tự còn hấp thu lượng lớn thân thế bối cảnh thuần khiết. Năng lực tuy rằng không bằng này chừng 40 người xuất chúng. Nhưng cũng vô cùng tốt cao thủ thành lập trở thành Hắc Ám Thập Tự ở ngoài biên sức mạnh. Những này ở ngoài biên sức mạnh có đại bộ phận phân sẽ ở ngoài nhận quest vì là Hắc Ám Thập Tự kiếm lấy tiền thuê. Tiểu bộ phận tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì mới bị bí mật mang về Đông Hải căn cứ. Tác làm cơ sở địa đóng giữ sức mạnh quân sự, Hắc Ám Thập Tự điên cuồng mở rộng đương nhiên sẽ đưa tới Trung Quốc chính phủ kiêng kỵ. Nhưng là bọn họ ẩn giấu quá tốt rồi, Trung Quốc chính phủ đến hiện tại đều không có thể tìm tới Hắc Ám Thập Tự đám người này đến cung tàng ở nơi nào. Mà choang, con cái kia bí ẩn báo danh con đường, chính phủ các nước cùng toàn thế giới vọt tới lượng lớn hacker khuynh tận nhân lực vật lực nhưng thủy chung tìm không ra chân thực IP địa chỉ. Mỗi lần đều tất nhiên sẽ bị dẫn tới nước khác phục vũ khí đi tới. Cũng không biết cái này con đường phục vũ khí đến cùng giấu ở nơi nào. Không thể không nói một chút, trong này đại bộ phận phân đều là Long Uy công lao. Được xưng thế giới đệ nhị phòng ngự đệ nhất hacker. Vững như thành đồng vách sắt cái danh này không phải là nói không? Có Long Uy cùng cuồng triều liên thủ, thêm vào toàn bộ Hắc Ám Thập Tự hacker đoàn phụ trợ. Cái này IP địa chỉ bị triệt để ẩn giấu đi lên. Trừ phi chính bọn hắn bại lộ, nếu bị tra được độ khả thi cực tiểu. Mặt khác, Hắc Ám Thập Tự cũng không vẻn vẹn chỉ là chiêu thu chiến đấu biên chế. Bọn họ thông qua các loại con đường bí mật hấp thu lượng lớn các nghiệp nghiên cứu khoa học nhân tài. Những người này hoặc là nhân đối với Hắc Ám Thập Tự ngưỡng mộ. Hoặc là hướng về phía để cho người đỏ mắt xính kim. Ngoại trừ một bộ phận từ chối ở ngoài. Vượt quá một nửa nhân số đồng ý gia nhập vào Hắc Ám Thập Tự. Những này gia nhập khắp mọi mặt nhân tài bị bí mật đưa đến Đông Hải căn cứ. bắt đầu ở nơi đó cắm rễ ngụ lại. Có những người này mới gia nhập, trong căn cứ hoang phế xưởng quân sự đã bắt đầu một lần nữa sinh sản. Sản xuất ra súng đạn thông suốt quá vận mệnh con đường buôn lậu phiến thụ đến những quốc gia khác. Dưỡng ở bên trong động vật cũng chiếm được tốt nhất chiếu cố. Các loại công nghệ cao nghiên cứu bước lên quỹ đạo. Đương nhiên, người điên bác sĩ cũng nhiều hơn 10 người trợ tay. Bất quá những này trợ thủ đối với người điên bác sĩ mà nói có cũng được mà không có cũng được. Hắn mới không để ý có hay không trợ thủ. Chỉ cần những người này đừng đến gây trở ngại nghiên cứu của hắn là có thể. Mà người điên bác sĩ hết thảy phát minh sản phẩm đều sẽ bị khoa nghiên bộ lượng lớn sinh sản ra đến. Thông qua nữa đường dây bí mật phiến thụ đến thế giới các góc. Lấy này đến vì là hắc ám thập tự kiếm lấy phong phú lãi kếch xù. Đương nhiên, những này hoạt động sơ kỳ đều là động không đáy. Muốn tập trung vào lượng lớn tiền tài. Chớ nói chi là chiêu binh mãi mã cũng cần khổng lồ chi tiêu chi phí. Đang không có chính thức doanh thu trước đó. Chỉ bằng hắc ám thập tự bản thân cũng không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng đừng quên, bọn họ còn có lấy Âu Dương Nguyệt Nhi danh nghĩa đăng ký mạng lưới công ty. Không thể không nói một câu, Văn Vi thật là một thương mại kỳ tài, ánh mắt độc đáo làm việc quả đoán. 11 làm chính xác nhất một chuyện chính là mời đến để nàng làm CEO. Đồng thời là hoàn toàn ủy quyền cho nàng. Có thể nói, Văn Vi hiện tại ở công ty hành xử quyền lực đã vượt qua Âu Dương Nguyệt Nhi. Dựa vào Âu Dương Nguyệt Nhi minh tinh hiệu ứng, cùng với công ty mới vừa khai trương thì, Âu Dương Nguyệt Nhi chính mồm chịu đựng thích một tên thần bí người đàn ông phong ba sự giúp đỡ. Công ty hai trò chơi mới vừa tập trung vào thị trường cũng đã trong thời gian ngắn nhất bắt đầu thắng lợi. Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí đánh ra ân tình bài, mời nàng làm việc bên trong lượng lớn minh tinh bạn tốt gia nhập vào những này trong game chơi chuyển động cùng nhau. Sau khi kết quả không cần nói cũng biết, lượng lớn truy tinh tộc điên cuồng tràn vào, suýt chút nữa không đem mắc ở toàn quốc các nơi phục vụ khí cho bóp nát. Nóng nảy trình độ so với ma thú chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao ai cũng muốn có thể ở trong game tiếp xúc được thần tượng của mình. Nếu như ngày nào đó bên trong một vị đẹp đẽ nữ minh tinh gặp gỡ bị tiểu quái truy sát. Không cần nói. Lập tức có vô số anh hùng hảo hán lập tức xông lên đem những này tiểu quái băm thành tám mảnh. Có thể ở minh tinh trước mặt biểu xuất hiện anh hùng của mình khí khái. Uy phong A, mà Văn Vi cũng nhìn đúng thời cơ. Thôi xảy ra chút tạp cùng đạo cụ xong trọng tiêu phí hình thức. Càng đừng ra tân tài gia nhập vẻ ngoài trang phục thu phí hệ thống. Vì rằng này nói rõ đúng rồi xích lua lỏ quyền tiền. Thế nhưng Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà, ai bảo này hai trò chơi bên trong có nhiều như vậy minh tinh gia nhập. Ai không muốn ở chính mình tâm nghi minh tinh trước mặt cố gắng biểu hiện một chút. Bởi vậy các loại thu phí cao cấp cực phẩm đạo cụ, vũ khí, trang bị lập tức bị phong thưởng, ăn mặc một thân lóa mắt chói mắt lại phong cách trang bị ở chính mình tâm nghi minh tinh trước mặt cuống. Này từng vị game thủ trong lòng nhưng là đắc ý, cái này tiền tiêu trị. Đương nhiên, một trò chơi muốn lâu dài động tác xuống, trừ hình thức, hoạt động ở ngoài, du hí bản thân cũng là rất trọng yếu. Này liền lần thứ hai thể hiện Văn Vi lâu dài mắt quang. Từ cha nàng Văn Mạnh trong công ty đào đến hai trò chơi liền hiện nay thị trường mà nói. Bản thân đều là chất lượng tốt nhất, huống hồ còn thường thường đẩy ra tân phó bản. Bản đồ mới, không ngừng mà đổi mới cũng là rất lớn hấp dẫn các người chơi lưu lại nguyên nhân. Có thể nói Big Tinh mạng lưới công ty có thể một lần là nổi tiếng. Có ngẫu nhiên thành phần, nhưng cũng là tất nhiên kết quả. Hắc ám thập tự điên cuồng khuếch tán cần dùng đến lượng lớn tiền tài. Bọn họ đem trong căn cứ vận mệnh bộ đội lưu lại lượng lớn súng đạn. Lưu trừ chính mình cần thiết. Còn lại toàn bộ thông qua vận mệnh bộ đội con đường trong bóng tối bán ra. Bất quá chỉ là số tiền này vẫn là không đủ, vì lẽ đó hắc ám thập tự lại không thể không hướng về Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Văn Vi mượn cập điều tài chính. Văn Vi nhận được tin tức sau, lập tức lấy ra công ty doanh thu đại bộ phận phân tài chính. Cũng lại hướng về ngân hàng mượn tiền một bộ phận, kiếm ra 200 triệu điều cho Hắc Ám Thập Tự. Mà đồng thời, vận mệnh 13 cũng không biết là giật cái gì phong. Càng sẽ hảo tâm na ra 100 triệu môi kim đưa tới. Đương nhiên, số tiền này không phải cho không, mà là tá cho bọn họ, đồng thời có thể coi là lợi tức, có này lượng lớn tài chính tập trung vào. Hắc Ám Thập Tự rốt cục dục hỏa trùng sinh, điên cuồng mở rộng, thế kính mãnh cực kỳ. Chuyện này sẽ là một cái hoàn toàn mới Hắc Ám Thập Tự. Một cái có căn cứ, có tài chính, có năng lực Hắc Ám Thập Tự, mà bọn họ mục đích cuối cùng, nhưng là cùng ma quỷ đối kháng. 11 đã đăng vì cuối cùng thời gian chuẩn bị kỹ càng. Kết chương.